Phù Thương, chương 32, đêm độc miên. Góc truyện audio.com. Phu nhân, mau đến xem này, tộc trưởng mới của Gia Nhung tộc bộ dạng rất đẹp đó, làm ảnh ở bên cửa sổ cao hứng phấn chấn gọi. Phù Lạc buồn bã ỉu xìu ngồi trước gương, Bích Ngô ở cạnh đang trang điểm cho nàng. Theo phong tục của Nhĩ Tát Tiết, trong buổi tối bắt đầu, tộc trưởng sẽ cùng tộc nhân ủng hộ diễu quanh cốc một vòng. Cuối cùng quay trở lại chính giữa cốc, châm vào giữa đống lửa. Tiên cáo Nhĩ Tát Tiết được bắt đầu. Làm ảnh thấy Phù Lạc bất động, vui vẻ tiến đến nâng nàng dậy. Phu nhân, người không nhìn thì sẽ hối hận đó. Tộc trưởng kia thật sự vô cùng anh tuấn a, mặt làm ảnh ửng hồng như thoa phấn. Phù Lạc nheo nheo mắt, lập tức nhìn đến người kia. Nam tử cao lớn sánh kịp với ánh dương. Ánh mặt trời ở trên người hắn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Gương mặt tuấn lãng lóe lên vẻ mạnh mẽ như thái dương. Nụ cười của hắn tựa như vầng dương ấm áp. Thật là một bạch mã vương tử tuyệt vời a. Chẳng trách bốn phía giọng nữ nhân thét chói tai mãi không ngừng. Ngay cả Bích Ngô cũng nhìn hắn không rời mắt. Phù Lạc si mê nhất là ánh mắt của hắn. Ánh mắt biết cười đẹp tựa trăng rằm. Thật là đáng yêu. Đợi hắn đi qua, Phù Lạc hưng phấn kêu lên. Bích Ngô, mau đưa phấn thơm cho ta. Bạch mã vương tử anh tuấn như vậy, chẳng lẽ chính là nam phụ trong truyền thuyết? Phù Lạc không biết hai mắt của nàng cũng đang cười thành trăng rằm luôn. Phu nhân, có chuyện gì mà cười vui vẻ đến thế? Làm ảnh khó hiểu hỏi. Nàng cảm thấy phu nhân cười rộ lên tựa như trộm tinh miêu vậy. Phật viết không thể nói. Phù Lạc tự mình cầm lấy phấn, che đi những dấu hôn ngân còn lưu lại. Ánh lửa buổi tối, hẳn là có thể che đậy mấy thứ này rồi. Màn đêm buông xuống, vạn hỏa chiếu rọi, lúc này Phù Lạc mới dám xuống lầu. Cũng may không ai nhìn ra vẻ chật vật của nàng. Lúc Bích Ngô làm ảnh đưa Phù Lạc tới trước mặt Long Hiên Đế, nàng thật không dám tin vào hai mắt của mình. Tộc trưởng có nụ cười ấm áp tỏa khắp tứ phía kia cư nhiên đang cùng Long Hiên Đế nói chuyện phiếm. Đã có duyên như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là nam phụ ôn nhu cẩn thận? Si tình không hối hận dù phải chịu cảnh buồn vui lẫn lộn trong truyền thuyết sao? Tuy rằng không phải vương gia, nhưng tốt xấu gì cũng là trưởng tộc, cười ấm áp đến thế. Phù Lạc nghĩ hắn làm nam phụ vẫn có thể chấp nhận được. Nếu thái độ phục vụ tốt, cho thăng thành nam chủ cũng không phải không được à. Phù Lạc nhìn tộc trưởng trẻ đan tắt la nhĩ rồi cười quyến rũ. Khuôn mặt của tộc trưởng kia cư nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Rất đáng yêu, rất hồn nhiên, so với Long Hiên Đế âm dương quái khí thì tốt hơn cả trăm ngàn lần. Long Hiên Đế thấy Phù Lạc tươi cười, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng bỗng nhiên lại che giấu bằng một vẻ ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên người Phù Lạc, ôm lấy eo nhỏ của nàng, đi đến trước mặt Đan Tát, đây là phu nhân của ta. Long Hiên Đế ôn nhu cười, nhìn thấy ánh mắt có chút mất mát của Đan Tát La Nhĩ. Cảm thấy rất vừa lòng, vị này là tộc trưởng của Gia Nhung tộc, Đan Tát La Nhĩ. Long Hiên Đế tiếp tục giới thiệu cho Phù Lạc. Phù Lạc tức giận đến nghiến răng, hắn cố ý đây mà, hắn có khi nào chủ động giới thiệu cho nàng đâu. Phù Lạc phẫn nộ có chút mất đi lý tính, có một tia dũng khí muốn khiêu khích hắn. Trong mắt Phù Lạc ẩn ẩn một tia lệ quang, đầy tình ý nhìn Đan Tát, cố gắng biểu đạt ra ý tứ, hận không phân phùng khi chưa gà, rồi cực kỳ tao nhã hành lễ với Đan Tát, khi đứng dậy cố tình lảo đảo để được ngã vào vòng ôm ấm áp kia. Đáng tiếc lại rơi vào một vòng tay cực nóng khác, nóng đến mức có thể đem người khác nướng rụi. Phù Lạc có chút khó tin, Đan Tát La Nhĩ ở gần nàng nhất mà không đỡ được. Vậy mà Long Hiên Đế ở xa hơn lại đỡ được nàng. Phù Lạc thất vọng cực độ nhìn Đan Tát còn chưa kịp thu tay lại. Trong mắt hắn có một tia khác lạ, giống như đã sáng tỏ gì đó. Nhìn tới Long Hiên Đế, thấy ánh mắt hắn nhanh chóng ngưng tụ gió lốc. Ánh mắt này đối với Phù Lạc quả thực chính là tuyên án tử hình. Khi nàng còn đang kinh ngạc thì vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất. Nhưng lúc nhìn về phía Đan Tát thì lại ngưng tụ thành vẻ ôn nhu chết người. Khóe miệng xả ra một tia tươi cười thực ủy khuất, biểu hiện này chưa từng xuất hiện trên mặt Long Hiên Đế. Cố cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trên mặt hắn, làm cho Phù Lạc lạnh từ chân tới đầu. Lại nhìn về phía Đan Tát, thần sắc kinh diễm lúc đầu đã trở nên bình tĩnh, trong vẻ bình thản của hắn còn toát lên ý khinh thường. Thật ti bỉ, Phù Lạc ở trong lòng giống giận. À, không phải như ngươi nghĩ đâu. Là nhĩ, Minh Nguyệt Đang, cái gì không phải, người ta vốn là nghĩ như vậy đó. Phù Lạc, đáng giận, ta đâu phải muốn hồng hạnh ra tường. Rõ ràng là do ngươi cứng rắn muốn an bài một nam nhân cho ta à. Đang, ngươi nhìn thế nào mà nghĩ hắn là nam xứng. Lạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ hắn không phải. Đang, nhìn bộ dáng khẩn cấp của người kia. Vẻ mặt hắn giống như đang chuẩn bị làm nam phụ của ngươi sao? Lạc, ngươi, Đang, đều tại ngươi nóng vội. Vốn dĩ muốn cho ngươi một nam xứng, nhưng bị ngươi cấp dọa trở về rồi. Lạc, rơi lệ, ta nóng vội, nếu không phải do tên nam nhân âm hiểm ngươi tạo ra. Thì ta đã có thể, Đang, cứu mạng a, Lạc bóp cổ Đang, đem nam phụ trả lại cho ta. Đem nam phụ trả lại cho ta, mấy ngày này còn không để người ta sống a, đại nhân nhóm. Nhìn đến, không phải không cho nam phụ, mà là nữ nhi chính mình không biết quý trọng thôi. Cáo từ Đan Tát xong, tâm Phù Lạc càng lui càng chặt, càng đề càng cao, Long Hiên Đế quay đầu trừng mắt nhìn Phù Lạc sợ tới độ thiếu chút nữa ngã nhào. Cái đó ta cười với hắn vì lễ tiết mà. Vì lễ tiết, Phù Lạc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ân, hắn rất phối hợp gật đầu, ánh mắt quét về phía chân nàng. Cái đó, đều là do chân nhất thời đã tê dần, cho nên mới, ân, Long Hiên Đế lại gật đầu. Bàn tay to thực ôn nhu vuốt lên hai bên má Phù Lạc. Hôm nay làm ngươi rất mệt có phải không? Phù Lạc đỏ mặt, mệt mỏi thì phải làm sao đây? Có phải nên lên giường nghỉ ngơi sớm một chút không? Long Hiên Đế khẩu khí mềm nhẹ làm cho Phù Lạc thấy lạnh như băng. Nàng mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ hắn còn muốn không đủ, hai má lại phi hồng. Ngươi, ánh mắt Long Hiên Đế liếc ra xa một chút nói, mau trở về đi thôi. Bích Ngô, hắn có ý bảo Bích Ngô làm ảnh đưa Phù Lạc trở về. Ngươi không quay về sao? Phù Lạc thấy lạ hỏi, trên mặt hắn cười đến sáng lạn. Phù Lạc ngoan ngoãn theo Bích Ngô trở về, vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc quay đầu nhìn về phía Long Hiên Đế, chỉ thấy một cô gái có vẻ như là người của Gia Nhung tộc đang nhảy múa xinh đẹp xung quanh Long Hiên Đế. Hắn cười sáng lạn mà nhu tình, cúi đầu trêu đùa cùng nàng kia, nàng ta xấu hổ khiếp sợ nhìn hắn, đôi mắt to ngập nước như có thể nhấn chìm mọi nam nhân. Hắn giống như đắm chìm tại thủy đàm xinh đẹp kia, không hề ngẩng đầu nhìn xem Phù Lạc đã rời đi hay chưa. Nàng là ai? Phù Lạc hỏi. Nàng, hình như là muội muội của La Nhĩ tộc trưởng. Na Nhĩ Tháp, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ của Gia Nhung tộc. Bích Ngô đứng một bên nói. Phù Lạc nhìn Bích Ngô, rồi quyến rũ cười. Bích Ngô bình thường vốn không nói nhiều sao lại lấy đệ nhất mỹ nữ đến kích thích nàng chứ? Trở lại khách sạn, im lặng tắm rửa lau mặt, nàng bình tĩnh ngủ trong sự kinh ngạc của Bích Ngô làm ảnh. Nhắm mắt lại trầm tư hết thảy, Phù Lạc không tự cao đến mức nghĩ Long Hiên Đế vì ghen tuông mà đấu khí cùng nàng. Mà kiên nhẫn cùng với nữ nhân trêu đùa, trong ấn tượng hắn chưa từng trêu ghẹo nữ nhân, không biết sự vương phi có phải ngoại lệ không, nhưng hôm nay hắn hành động khác thường như thế. Có thể thấy nữ nhân kia rất có giá trị lợi dụng. Cũng như hắn đã từng dung túng Ngọc Quý Phi và chính nàng vậy. Gia tộc của La Nhĩ thì có gì quan trọng với Long Hiên Đế chứ? Làm cho hắn nguyện ý buông thả, ủy khuất bản thân trêu đùa cùng một nữ nhân. Cách chương.